Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc lạnh que Lý Manh Manh theo bản năng ôm chặt hai tay. Chị Bắc, chị có lạnh không? Có hơi lạnh, nếu biết nơi này lạnh như thế thì em đã mang theo cái áo khoác qua. Lý Manh Manh lẩm bẩm một tiếng. Bắc Vũ Đường híp mắt nhìn hành lang dài u ám trước mặt, nếu cô cảm giác không sai thì cơn gió lạnh vừa rồi giống với âm phong, lạnh từ xương cốt ra chứ không phải chỉ lạnh ngoài da thôi. Đối mặt với hành lang dài u ám này, Lý Manh Manh có chút khẩn trương, sợ hãi, không tự giác ôm cánh tay Bắc Vũ Đường. Chị Bắc, chị có cảm thấy hành lang này hơi dài không? Hai người từ từ đi về phía trước, càng đi càng cảm thấy lạnh hơn. Khuôn mặt nhỏ của Lý Manh Manh trắng bệch, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Hay chúng ta về đi. Lý Manh Manh có chút sợ hãi. Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói. Nếu đã tới thì xem một cái rồi về. Lý Manh Manh nhìn thoáng qua đằng sau, hành lang dài tăm tối, không dám về một mình, chỉ có thể căng thẳng đi theo bên cạnh Bắc Vũ Đường tiến về phía trước. Chị Bắc, chị có cảm thấy hành lang này rất dài không? Hai người đã đi một hồi lâu, nhưng hành lang này dài tựa như không có điểm cuối. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, trước mắt dường như có thứ gì đó thoáng qua. Lý Manh Manh sợ quá hét toáng lên, Bắc Vũ Đường cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, Lý Manh Manh túm chặt lấy tay cô, càng lúc càng siết chặt, khiến tay cô đau nhói. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một chả đèn mờ nhạt, ánh đèn tựa như đang tới gần các cô. Lý Manh Manh hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, cả người run bần bật. Bắc Vũ Đường híp mắt nhìn chằm chằm phía sau chả đèn kia. Ai ở đó? Lý Manh Manh muốn trốn, lại phát hiện hai chân mình nhũn ra, không động đậy nổi, chỉ có thể ôm chặt lấy Bắc Vũ Đường. Khi chản đèn kia tới đủ gần, hai người Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng nhìn ra người tới là ai. Sau ánh đèn tối tăm là khuôn mặt hơi trắng bệch của A Hoa, Lý Manh Manh lại sợ quá hét toáng lên. Bắc Vũ Đường cũng bị khuôn mặt không còn màu máu của A Hoa làm hoảng sợ thử gọi. A Hoa, người đối diện có phản ứng, mặt không cảm xúc nói. Nơi này không phải nơi các người có thể tới, lập tức rời khỏi đây ngay. Lý Manh Manh nghe A Hoa lên tiếng, hồn bị dọa bay cuối cùng cũng kéo về tức giận nói. Cô có biết cô rất dọa người không? Im hơi lặng tiếng xuất hiện, dọa chết người khác đấy. Lý Manh Manh nhìn người đối diện là người quen, biểu cảm căng thẳng thả lỏng ra, một bàn tay liên tục vỗ ngực. A Hoa, có phải cô không khỏe ở đâu không? Bắc Vũ Đường nhìn chằm chằm mặt A Hoa. A Hoa hơi nghiêng đầu, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường, khóe môi hơi cong lên, lộ ra hàm răng trắng mốt, nụ cười kia quỷ dị không nói thành lời. Bắc Vũ Đường không bị dọa, nhưng Lý Manh Manh ở bên nhìn thấy sợ quá run lên. Cô cười cái gì, mời các người rời khỏi đây. A Hoa lạnh lẽo nói, chúng tôi tới tìm bảo bối mà lão gia các người làm mất. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng của quản gia Sâm. Bắc tiểu thư, Lý tiểu thư, sao hai người lại chạy tới đây? Quản gia Sâm đi từ sau các cô tới. Lý Manh Manh thấy quản gia Sâm thì không có cảm giác gì, lá gan cũng to hơn, nhưng Bắc Vũ Đường lại cảm thấy không rét mà run. Ông ta đến từ lúc nào? Sao cô lại không cảm nhận được chút gì? Quản gia Sâm đi đến trước mặt hai cô, nói với A Hoa đang cầm đèn. Đã quét dọn xong phòng của lão gia chưa? A Hoa lắc đầu, còn không mau đi. A Hoa ngoan ngoãn đáp lời rồi cầm đèn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Vũ Đường nhìn theo bóng dáng A Hoa rời đi, đột nhiên tầm mắt cô bị một thân ảnh ngăn chặn. Cô ngẩng đầu nhìn quản gia Sâm chắn tầm mắt mình. Quản gia Sâm, chúng tôi định tới đây tìm thử. Thưa hai tiểu thư, nơi này là cấm địa tư nhân của lão gia, không cho phép người ngoài tiến vào. Nếu hai vị tiểu thư muốn tìm kiếm thì mời đến nơi khác. Quản gia Sâm khách khí hạ lệnh tiễn khách, Lý Manh Manh lại không dễ bị đuổi đi như vậy, trực tiếp hỏi. Trước đó tôi có hỏi A Hoa, lúc lão gia nhà các người mất đồ thì đang ở bên này, rất có thể đồ vật đó rơi ở đây. Quản gia Sâm cười nói, hai vị tiểu thư hẳn nhầm rồi. Lúc ấy lão già ở phía tây, đồ vật không mất, mãi đến khi rời khỏi khu phía tây thì mới không tìm thấy. Bảo bối đó biến mất ở điện phía tây, phía đông chắc chắn không có. Nhưng mà, Lý Manh Manh còn muốn nói gì đó, lại không biết nên thuyết phục quản gia thế nào. Nơi này là khu vực tư nhân của lão gia, nếu hai tiểu thư không có việc gì thì chớ có đặt chân tới nơi này. Quản gia Sâm lại dặn dò. Được, Bắc Vũ Đường kéo Lý Manh Manh rời đi, đến khi hai người rời khỏi khu phía đông thì cảm thấy độ ấm xung quanh đã cao hơn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi trên người, xua tan khí lạnh trên cơ thể, khiến cả người ấm áp hẳn. Đúng là bên ngoài khu phía tây mới thoải mái, Lý Manh Manh cảm thán, Đúng vậy, Bắc Vũ Đường đáp lời, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hành lang dài u tối đáng sợ kia, hành lang đó như vực sâu vạn trượng, một khi tiến vào sẽ bị cắn nuốt. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo sộc từ bàn chân lên tận đỉnh đầu. Lý Manh Manh nhìn thoáng qua cánh tay lộ ra bên ngoài của Bắc Vũ Đường, kinh ngạc nói. Chị Bắc, chị rất lạnh sao? Cách Trương,